Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 409, hù chết người mỉm cười. Phi phi phi, bản Tà Long bản thân biết chuyện của mình. Bản Tà Long sẽ không chết. Tiểu tử ngươi cũng sẽ không dễ dàng như vậy chết. Nhiều lần như vậy sinh tử chi chiến, cuối cùng đều là ngươi còn sống. Ngươi làm sao biết chết? Có bản Tà Long ở, ngươi sẽ không phải chết ở trong tay người khác. Ngươi ngoan ngoãn đem thân thể tặng cho bản Tà Long. Bản thân ý chí đi bản Tà Long ảnh thân bên trong. Đợi ngày sau bản Tà Long đủ cường đại, liền giúp ngươi đoạt lại muội muội của ngươi. Ngươi thật không đi? Không đi? Tốt lắm, trưởng khống chế cái này ảnh thân phương pháp dạy cho ta. Hạng thượng lười lại theo ngục huyền tà long dây dưa, ngươi không sợ, bản Tà Long nói cho ngươi cái giả, nhưng thật ra là muốn ngươi chuyển sinh đi qua. Ngục huyền Tà Long tà khí chính là trên mặt lộ ra một chút hiếu kỳ. Hạng thượng đối với mình đề phòng tâm lý, so trước kia yếu rất nhiều. Ha ha, hạng thượng nhìn xem ngục huyền Tà Long cười nhạt một tiếng. Ta tin tưởng ngươi sẽ quang minh chính đại đến đoạt. Ngươi mặc dù tà dị điên cuồng, lại không phải loại kia chỉ có thể trốn ở một bên, sử dụng âm hiểm kỹ lưỡng tiểu nhân. Ngục huyền Tà Long tự tin tà khí gương mặt lộ ra trong nháy mắt ngạc nhiên, sau đó dùng sức phất phất tay. Bản Tà Long há lại ngươi có thể xem thấu. Hạng thượng cười đem bả vai rung động hai lần. Không tiếp tục, tiếp tục tranh luận cái gì? Cái này không có cái gì tốt cái. Có khống chế cái này ảnh thân biện pháp. Ảnh thân có một bộ bản Tà Long cái gọi là ảnh thân mật mã. Ngục huyền Tà Long chuyên chú nhìn. Mình ảnh thân, nếu như ngươi dùng những cái kia đã có ảnh thân mật mã, lần gặp mặt sau cũng sẽ bị ngục huyền Tà Long cho đoạt lại đi. Bản Tà Long dựa theo thân thể của ngươi long khí chấn động, một mình sáng tạo một bộ ảnh thân mật mã. Hạng thượng nhanh chóng học tập ngục huyền Tà Long cái gọi là ảnh thân mật mã long thuật. Bộ này long thuật chỉ cần không có người biết rõ phương thức, liền sẽ không có người có thể giải khai. Cho dù là ngục huyền Tà Long bản thể đến đây cũng không dùng. Từng đạo long thuật hóa thành cái gọi là ảnh thân mật mã, tiến vào ngục huyền Tà Long ảnh thân bên trong, giống như tượng sáp con rối. Ngục huyền Tà Long lập tức chuyển động. Cái kia phân tán tà khí từ thể nội đột nhiên sao sao đi ra. Hung bạo long khí lại một lần bắt đầu vận chuyển, mới vừa tự bạo bên trong, duy nhất không có thụ thương chính là vị này gần như tượng sắp ảnh thân. Đám người cảm giác được ngục huyền Tà Long ảnh thân động thái, lập tức khẩn trương lên. Lữ phẩm hai tay vân vê thiên địa nhất thể lò luyện áo nghĩa long thuật, trước tiên đeo vào những người khác trên người, nhao nhao cảnh giác hướng về ngục huyền Tà Long. Sợ cái này vừa mới kém chút đem tất cả mọi người tùy tiện bóp chết tà nhân lần nữa động thủ. Ông, hạng thượng đại não chấn động mạnh, bản thân ý chí phảng phất muốn chia hai nửa một dạng. Trước mặt ngục huyền Tà Long ảnh thân cũng là chấn động. Cái kia ảnh thân bên trong sinh ra một cỗ ý chí tinh khiết, thiên chân vô tà ý chí, tiến vào hạng thượng trong não. Cỗ ý chí này tiến vào hạng thượng đại não, cũng không có phát động bất luận cái gì thế công. Chỉ là yên lặng cùng hạng thượng ý chí làm một cái kết nối. Hạng thượng có thể cảm giác được, bản thân ý chí cũng không có chút nào giảm bớt. Chỉ là ý chí tư tưởng phương thức đều bị phục chế đến đó cái thuần túy sạch sẽ ý chí. Thời gian dần trôi qua, cái kia đơn thuần ý chí bắt đầu có một tia suy nghĩ năng lực. Hạng thượng cảm thấy loại này long thuật thật phi thường kỳ lạ. Truyền văn chỉ có thần long ở có thể sáng tạo chân chính sinh mệnh. Mà ngục huyền Tà Long vậy mà dùng một loại hết sức nghịch long thủ đoạn, tại tiến hành một loại khác sinh mệnh sáng tạo. Mặc dù cái này sinh mệnh không phải hoàn chỉnh đặc biệt cá thể. Khoảng cách chân chính hoàn chỉnh sinh mệnh còn có khoảng cách nhất định. Nhưng đây tuyệt đối là gần với thần nhất long cấm khu nghịch long tồn tại. Một điểm, đơn thuần ý chí không ngừng mở ra linh trí. Hạng thượng có một loại cảm giác khác thường, đó là sáng tạo sinh mạng vị đạo, một loại hoàn toàn chưa từng có quá trình, cũng không phải là nghĩ mặt khác long thuật khai phát, những cái kia long thuật đều là chân lý một bộ phận. Chỉ là long huyền nhóm không cách nào đi cảm ứng được tương ứng chân lý. Ở lăng không đoán chân lý nên là cái dạng gì, sau đó thông qua suy đoán đến tiến hành khai phát. Rất nhiều long thuật đều đi lên cùng chân lý hoàn toàn con đường ngược lại lên rồi. Sáng tạo sinh mệnh thì là một cái khác khái niệm. Đó là cao nhất quy tắc, cao nhất chân lý. Chân lý, từ trình độ nào đó cũng là một loại sinh mệnh. Bọn chúng là ở trong hỗn độn thai nghén ra, thuần túy nhất trong sáng ở. Đây chính là sáng tạo sinh mạng vị đạo sao? Hạng thượng nhắm mắt cảm thụ được tất cả. Loại này cảm giác đặc thù, không thể so với lấy được thần long trứng bên trong hỏa diễm chân lý lúc cảm giác kém. Thậm chí có một loại vượt qua vị đạo, so một mảnh kia thần long trứng tàn phá chân lý còn cường đại hơn. Hạng thượng nhắm mắt cảm thụ được, từ không, đã có đủ loại biến hóa. Thể nội long thuật, giờ khắc này đều có một loại biến hóa hoàn toàn mới. Tất cả long thuật trời sinh liền tồn tại, bọn nó lấy đám người đi phát hiện, tất cả long thuật cũng đều cũng không phải là thiên sinh tồn ở. Đám người phát hiện lại đưa nó nhóm khai phát trở thành mới dáng vẻ. Mỗi một đầu long thuật cũng là từ không tới có, nhưng mỗi một đầu long thuật cũng là chết. Bọn chúng không có chân chính tươi sống sinh mệnh, không có mạng sống long thuật, cũng không có đủ lực lượng chân chính. Không có mạng sống long thuật, lại làm sao có thể đi diệt sát đi chân chính có sinh mệnh lực lượng. Long thuật nếu như không có sinh mệnh, vẻn vẹn chỉ là một kiện công cụ. Long thuật đã có được sinh mạng, liền là chân lý, kém cỏi nhất, cũng là một đầu lớn lên chân lý. Trong phút chốc, hạng thượng cảm giác thể nội long huyết bắt đầu sôi trào. Tất cả long thuật đều phảng phất nhiều hơn một tia sinh mạng vị đạo. Tất cả long thuật đều đang thuế biến. Trên người bọn họ những cái kia sai lầm, bắt đầu một chút xíu tiêu tán. Chỉ là cái này cái tiêu tán thời gian rất chậm. Có lẽ cần 10 năm, 20 năm mới có thể chân chính tiêu tán sạch sẽ. Trở thành một đầu mới vừa sinh ra tiểu chân lý. Người rèn luyện trở thành long huyền thời điểm, tiến hành một loại to lớn thoát thai hoán cốt, long thuật trở thành chân lý quá trình, sao lại không phải một lần to lớn thoát thai hoán cốt? Người có thể rèn luyện, như vậy long thuật đâu? Hạng thượng ánh mắt sáng lên, nếu như long thuật cũng có sự sống, tự nhiên có thể chân chính tiến hành rèn luyện, tiến hành thoát thai hoán cốt. Nguyên lai Ngục huyền tà long chân chính cường đại, đến từ hắn đối với sinh mạng sáng tạo nghiên cứu. Hạng thượng hô hấp trở nên dồn dập. Từ khi trở thành long huyền đến nay, một mực nỗ lực mạnh lên, luôn cho là cường đại long thuật, tăng thêm vô địch long khí, chính là có thể đánh bại ngục huyền tà long phương pháp. Chính là long huyền trở nên mạnh mẽ chân chính đạo đường. Cho tới hôm nay, hạng thượng bởi vì hưng phấn mà không nhịn được toàn thân liên tục run rẩy. Cho tới hôm nay, giờ khắc này mới chính thức tìm được long huyền con đường chân chính. Trước mắt trên đời cơ hồ tất cả long huyền, bọn họ theo đuổi con đường đều là sai. Không có mạng sống long thuật thủy chung là vật chết, không có bất kỳ cái gì chân chính trưởng thành tính. Càng thêm không có khả năng biến thành thiên địa chân lý. Ông, ảnh thân ý chí mãnh liệt chấn động, phục chế kết thúc cho nên ý chí cùng chỉ lệnh rời khỏi não hài. Hạng thượng đối với sinh mạng cảm ngộ cũng trong phút chốc hoàn toàn biến mất. Đáng tiếc, hạng thượng thở dài, nếu như có thể tiếp tục nghĩ nhiều lĩnh ngộ một hồi sẽ khỏe. Đáng tiếc, các vị tốt, Ngục Huyền Tà Long ảnh thân, quanh thân bốc lên tà dị khí tức, đột nhiên há mồm nói ra phi thường lễ phép đối thoại. Lập tức cả kinh lữ phẩm đột nhiên hướng về sau nhảy hơn 10 mét. Cẩn thận hướng về ảnh thân, suy đoán cái này ảnh thân đến cùng muốn làm gì. Trần Mặc cổ quái hướng về Ngục Huyền Tà Long. Một cái như vậy quanh thân tản ra tà dị khí tức Ngục Huyền Tà Long. Đột nhiên phi thường có lễ phép nói ra các vị tốt. Lăng không lại cho cái này quái dị ra hỏa, tăng thêm mấy phần tà khí. Những người khác nghe nói như thế, nguyên một đám sắc mặt biểu lộ cũng đều có cẩn thận. Đây chính là Ngục Huyền Tà Long ảnh thân a. Mặc dù không biết cái gì là ảnh thân, nhưng thoạt nhìn giống như rất lợi hại bộ dáng. Các vị, hạng thượng quay đầu nhìn thấy mấy người vẻ mặt cẩn thận, bất đắc dĩ cười cười. Nếu như đổi thành ta là bọn hắn, chỉ sợ cũng phải cũng những cái này đồng bạn một dạng. Dù sao đối mặt là Ngục Huyền Tà Long a. Hạng thiếu, này sao lại thế này? Lữ phẩm chỉ hạng thượng bên người Ngục Huyền Tà Long. Gia hỏa này, cái gì ảnh thân loại hình? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cái này là Ngục Huyền Tà Long sáng tạo một loại phi thường tồn tại đặc thù. Hắn có thể tự mình tu luyện, tăng thực lực lên, cảm ngộ chân lý, đồng thời lại có Ngục Huyền Tà Long ý chí, tương đương với một cái phiên bản Ngục Huyền Tà Long. Chỉ là hắn lại sẽ hoàn toàn nghe theo Ngục Huyền Tà Long chỉ huy. Hạng thượng búng tay một cái, bao quát, nhường hắn tự sát đều biết làm. Chúng người ánh mắt sáng lên, lữ phẩm đã bắt đầu nuốt nước miếng. Đây không phải khôi lỗi long thuật, mà là một loại gần như sáng tạo sinh mạng long thuật. Chế ra sản phẩm, hạng thượng nhẹ khẽ gật đầu. Lữ gia danh xưng phần long thành mạnh nhất chế dược long tộc. Nghĩ đến cũng sẽ liên quan đến một lần liên quan tới sử dụng dược liệu. Đến sáng tạo sinh mạng ý nghĩ a. Chỉ cần có thể sáng tạo sinh mệnh, liền nắm giữ sinh mạng chân lý. Tự nhiên cũng liền có thể hưởng thụ chân chính trường sinh bất tử. Vậy hắn hiện tại, lữ phẩm trần chờ nhìn xem hạng thượng. Lại nhìn một chút Ngục Huyền Tà Long ảnh thân, lại một lần nữa sẽ xem dây rơi vào hạng thượng trên thân. Chính là, hạng thượng đón lữ phẩm ánh mắt hỏi thăm, đem đầu nhẹ nhàng điểm hai lần nói ra. Ngươi đã đoán đúng, thật, giả, lữ phẩm hỏi thăm ánh mắt, trong nháy mắt toàn bộ chuyển biến thành không thể tin được nghi vấn. Cái này... Hạng thượng nhìn thoáng qua một bên toàn thân phun bốc lên tà khí chính là Ngục Huyền Tà Long ảnh thân. Cái này ảnh thân quay đầu hướng về phía lữ phẩm nhếch miệng cười một tiếng. Hắc sắc trong môi mặt lộ ra một loạt chỉnh tề bạch sắc nụ cười. Cái kia tràn đầy nụ cười thân thiện. Cùng cái này chính tà khí phân tán khuôn mặt dung hợp một chỗ một khắc này. Là quỷ dị như vậy. Lữ phẩm nhìn thấy cái này tràn ngập nụ cười thân thiện. Thân thể không thể khống chế lên một tầng nổi da gà. Hàn lưu ở thể nội vừa đi vừa về chạy trốn. Ta ích, cái này qua hắn sao sao đáng sợ. Lữ phẩm hai tay vẫn ôm trước ngực. Không nhịn được liên tục đánh lấy dùng mình. Ngục Huyền Tà Long chỉ sợ còn không có phát hiện mình cường đại nhất tuyệt chiêu a. Hắn căn bản không cần cùng người khác đối chiến, càng không cần dùng cái gì long thuật. Liền hắn bộ dáng này, đối kẻ khác lộ ra một lần chân thành thiện ý mỉm cười. Cũng đủ để cho người kia tại chỗ lạnh triệt để mất đi chiến đấu lực. Hạng thượng bất đắc dĩ cười, cười, cái này ngược lại thật. Ngục Huyền Tà Long hàng năm tà bên trong tà khí chính là... Đột nhiên đối kẻ khác lộ ra thiện ý, người nhát gan đoán chừng có thể làm trận dọa cho chết đi. RS muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ,